Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 0, 418 chương My and Magic. Cybertron dùng ngón tay vò nát những cái kia vật chất, là sợi. Y phục sợi, có người từng tại nơi này sinh hoạt qua, chỉ bất quá thời gian quá lâu, sợi thực hóa mà thôi. Có lẽ tại chúng ta trước đó có người nghe nói truyền thuyết về sau đến nơi này lưu lại, cũng không cảm thấy có thể tin. Anna cho rằng thánh kỵ sĩ bởi vì nóng vội phải cứu Selena, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Hắn ý đồ thuyết phục thánh kỵ sĩ từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Rất có thể, nhưng những người đến kia tuyệt không lại ở chỗ này lưu lại cái này. Cybertron rời ra một khối cực lớn cổn thạch, Rolling Stone, từ cổn thạch, Rolling Stone, phía dưới tìm được một khỏa bảo thạch toái phiến. Bảo thạch toái phiến lóe ra hào quang nhỏ yếu. Hắn thánh quang có thể cảm nhận được toái phiến truyền lại ma pháp khí tức. Anna ngoài ý muốn nhìn lấy bảo thạch toái phiến. Chẳng lẽ liên quan tới cái kia truyền thuyết cố sự là thật? Nguyên bản hắn chỉ muốn nhượng thánh kỵ sĩ cao hứng một điểm, từ trong bi thương đi tới, cho nên mới đem cố sự này nói cho đối phương biết. Tiếp nhận bảo thạch toái phiến, bảo thạch toái phiến một khối thiết diện tương đương hoàn chỉnh, rõ ràng xuất từ nhân thủ. Cybertron tiếp tục thanh trừ những cái kia tạp nhạp cổn thạch. Rolling Stone, nhiều thứ hơn bị phát hiện. Phá toái thành cặn bã mỗi loại ma pháp trận đồ án toái phiến. Còn có một số ma pháp đồ vật. Cho đến đêm tối, đem tất cả cổn thạch, Rolling Stone, cơ bản thanh trừ sạch sẽ. Mảnh này trong hạp cốc xuất hiện tổn hại một đạo hình cung đại môn. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, hình cung trên cửa chính đồ án cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Phía trên khắc lấy hẳn là mỗi loại ma pháp chú ngữ loại hình. Hiện tại chúng ta tìm được cái này phiến My and Magic. Có thể My and Magic đã hư hại, tên kia ma pháp sư cũng không để lại đến đời sau. Chúng ta phải làm thế nào chữa trị? Anna đưa ra mới nan đề. My and Magic cấu tạo cực kỳ phức tạp. Phía trên bất kỳ một cái nào hình nhỏ án đều có thể sẽ ảnh hưởng My and Magic cuối cùng hiệu quả. Đây cũng là Cybertron khó xử địa phương. My and Magic đã nghiêm trọng tổn hại, cần một lần nữa chữa trị. Nhưng chữa trị cần công trình lượng hội khá là khổng lồ. Có khả năng một tháng, cũng có khả năng nửa năm, càng có thể là 10 năm. Biết bát nhất chính là My and Magic căn bản là không có cách chữa trị. Chữa trị My and Magic đồng dạng còn cần chuyên nghiệp ma pháp tri thức. Xem như một tên thánh kỵ sĩ, đối ma pháp tri thức có hiểu biết, nhưng muốn tự mình qua thực tế mà nói đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Khó khăn trùng điệp, nhưng tựa hồ không có khác biện pháp tốt. Đi vào vô tận sơn mạch đã làm trễ nải thật lâu. Cybertron đem những cái kia tìm tới đồ vật mỗi cái chạm đến. Thông qua chạm đến hắn có thể biết liên quan tới những vật phẩm này quá khứ cùng cố sự. Cũng từ những mảnh vỡ này hóa trong chân dung tìm tới hoàn chỉnh My and Magic tạo hình. Có lẽ chúng ta có thể xin giúp đỡ một người. Anna biết thánh kỵ sĩ hiện tại tuyệt không buông tha. Như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp vì thánh kỵ sĩ giải quyết khó khăn. Cybertron đã thấy nữ hài trong đầu ý nghĩ. Hắn cũng nghĩ đến đối phương. Chỉ có tên kia người trẻ tuổi thông hiểu các loại siêu tự nhiên lực lượng. Đối với bất luận cái gì ma pháp đều có nhất định đọc lướt qua. Hiện tại chữa trị My and Magic phải dùng đến đối phương chuyên nghiệp tri thức. Có thể hắn trong lòng có chút do dự. Mỗi một lần cùng tên kia người trẻ tuổi liên hệ, đối phương cuối cùng sẽ đưa ra một vài điều kiện. Có chút điều kiện đạt thành hội khá khó khăn, mà lại hắn không muốn thừa nhận. Hắn đã cầm vị trẻ tuổi kia làm bằng hữu, mà đối phương lại luôn lấy thương nhân tư thái đến cùng chính mình đàm luận điều kiện. Nhượng trong lòng của hắn rất khó chịu, phải cứu về Selena, chúng ta có chỗ lấy hay bỏ mới được. Anna an ủi thánh kỵ sĩ, nếu như ngươi không nguyện ý, ta có thể tự mình tiến về. Cybertron cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Anna nói không sai, nhất định phải cứu trở về Selena. Vì thế hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Chính đường Ninh phỏng đoán, Hades năm thế có hành động. Bọn họ nhận được thiệp mời, đến từ Hades công quốc một vị nào đó quý tộc mời. Chỉ cần là công quốc, ca lần nội thành nhân vật có mặt mũi đều sẽ trình diện. Bao quát một số hoàng thất thành viên, lần này được mời không chỉ có đường Ninh mấy người. Liền Krius cùng Jennings cũng cùng nhau được thỉnh mời. Tại cái này trận trên yến hội, Hades năm thế đem bí mật quan sát trên yến hội tất cả mọi người cử động. Lấy đạt tới sau cùng xác nhận mục đích, yến hội lần này lựa chọn tại công quốc lớn nhất quán rượu cử hành. Khắc lấy các loại đồ án xe ngựa đứng ở cửa tửu điếm. Đám người hầu vì những cái này nhân vật nổi tiếng nhóm mở cửa xe. Sau đó thu hoạch được mấy cái Caesar khen thưởng. Những người này tai to mặt lớn, bình thường đều sẽ không hẹp hòi. Cho nên một tên hầu hạ phục vụ dạng này rượu sẽ tổng là có thể thu hoạch được không ít thù lao. Chris cùng Jennings đứng chung một chỗ. Hiện tại bọn hắn đã hòa giải. Jennings đem ngày đó tình hình hoàn chỉnh nói cho Chris, mà Chris cũng sau đó tiến hành nghiệm chứng qua. Thật tựa như là Jennings nói như vậy. Hai người ăn mặc thẳng trang phục chính thức. Bọn họ trước đây chưa từng có tham gia qua cao cấp như vậy khác yến hội. Bởi vậy đây đối với hai người mà nói đều là mới thể nghiệm. Nhất là Jennings, hắn cho là mình đọc những sách kia hiện tại rốt cục có cơ hội phát huy được tác dụng. Tại hội trường cùng những đại nhân vật kia chậm rãi mà nói, nhất định sẽ tìm tới một cái cơ hội tốt. Một chiếc xe ngựa đưa tới chú ý của hai người. Chris kích động nói, nhìn, bọn hắn tới. Hắn đem đầu tóc vuốt vuốt, làm cho cả người đều lộ ra tinh thần. Nhìn lấy đồng bạn đã đi lên, Jennings lắc đầu, truy nữ nhân chuyện này so với kinh tế và chính trị muốn dễ dàng quá nhiều. Nếu như nguyện ý, Jennings thậm chí có thể tùy thời trên đường tìm tới ưa thích bạn lữ. Nhưng hắn tuyệt sẽ không đem tinh lực thả với những chuyện này. Cho nên nhượng đồng bạn cho là mình đối với nữ nhân rốt đặc cán mai. Những cái kia chính trị gia nhóm chơi trò chơi vĩnh viễn muốn so nữ nhân càng khó hiểu hơn. Nếu như ngươi ưa thích một nữ nhân, ngươi được chủ ý nắm chắc phân tắc, khác luôn luôn giống kẹo da trâu kề cận đối phương, ngươi đến có chính mình sự tình làm. Hung hăng kề cận đối phương chỉ có thể làm cho đối phương càng đáng ghét hơn ngươi. Hoàn toàn ngược lại, hiện tại Krius liền phạm vào sai lầm như vậy. Xuống xe thấy được Krius, đường Ninh không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này vị trẻ tuổi không phải tốt nhất thợ săn, nhưng tuyệt đối là lớn nhất cố chấp thợ săn một trong. Jennings cũng đi tới, cùng đối phương sau khi bắt tay, cùng nhau tiến nhập trong tửu điếm bộ. Hắn đến đem càng nhiều chú ý lực đặt ở Hades năm thế trên thân. Trên yến hội có rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Jennings chỉnh lý tốt y phục về sau, bưng lên hầu hạ rượu trong ly, sau đó chui vào trong đám người, cùng những đại nhân vật kia hàn huyên lôi kéo làm quen. Cũng đem hết khả năng triển hiện sở trường của mình, nhượng những đại nhân vật kia nhớ kỹ chính mình. Tại không đáng chú ý trong góc, đường Ninh cùng Sarah ngồi trên ghế. Không lâu sau đó có người đi tới, là tài chính đại thần Tát Mễ tiên sinh. Hai vị, buổi tối hôm nay vẫn vui sướng sao? Dùng lễ phép giọng điệu trả lời đương nhiên hết sức hài lòng. Bất quá đó cũng không phải câu trả lời tốt nhất. Đường Ninh nhún vai, ta đối với loại rượu này sẽ hứng thú không quá lớn. Thậm chí cảm thấy đến có chút dày vò. Ngươi biết, đối một đám hoàn toàn kẻ không quen biết ta không có cách nào thỏa thích phóng thích chính mình. Sarah biểu đạt đồng dạng thái độ. Sami hiệu hầu hạ tới, đem hai vị tiên sinh đưa đến bên cạnh sảnh. cái gọi là bên cạnh sảnh cũng không phải là chỉ có tiểu nhân vật bên cạnh sảnh, mà chính là khách nhân tôn quý nhất mới có thể xuất hiện ở bên sảnh. Bọn họ đem ở nơi đó đàm luận một số càng có tư mật tính đề. Trong phòng khách cung cấp phòng đơn, hai người có thể một mình ngồi. Đường Ninh nhắc nhở, dễ dàng một chút, nơi này chí ít có ba ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Tại mặt khác một gian bên trong căn phòng nhỏ, có người ngồi trên ghế, trong tay cầm chế thành đặc thù ống nhòm quan sát đến tiến vào bên cạnh sảnh hai tên người tuổi trẻ. Nhất cử nhất động, khóe miệng toát ra cười trộm, bọn họ nhất định nghĩ không ra giờ phút này đang có người quan sát. Nhất cử nhất động của bọn họ, còn có bọn họ cái dương bị người lật qua lật lại qua. Ta biết bọn họ tất cả bí mật. Tại mặt khác một chỗ địa phương nguy hiểm, quán rượu nóc phòng vị trí, có người đồng dạng tại làm như thế, là SC. Hắn cần phải mật thiết giám thị hai người nhất cử nhất động. Đây là nhiệm vụ của hắn. Về phần có hay không những người khác cùng hắn chấp hành nhiệm vụ giống nhau, cái này cũng không trọng yếu. Sami đẩy cửa vào, đại công tiên sinh, cái này hai tên tiên sinh tựa hồ đối với chúng ta còn không có cho ra hài lòng trả lời chắc chắn mà có chút không hài lòng lắm. Bàn bạc cùng nói chuyện với nhau chính là vì giải quyết khác nhau. Hades năm thế đứng dậy, nhìn lấy người bên cạnh, người đến thay thế ta qua cùng bọn hắn nói một chút. Rất nhanh bên cạnh, sảnh phòng đơn cửa mở ra. Sami tiến vào, hai vị tiên sinh, vị này là đại công tiên sinh đặc sứ. Hắn có thể quyết định bất cứ chuyện gì, các ngươi có thể nói một chút. Ba người vào chỗ. Sarah không kịp chờ đợi phàn nàn nói, nếu như đại công tiên sinh cho rằng thành ý của ta có vấn đề, hoàn toàn có thể cự tuyệt ta, ta có thể đem tiền tài điều đến cách dùng khác bên trên. Đương nhiên, nếu như đại công tiên sinh cho là ta đáng giá tín nhiệm, như vậy mời cho ta trả lời chắc chắn. Du hí riêng tiết thời gian không nhiều, ta phải sớm chuẩn bị, thật có lỗi. Tiên sinh, đại công thân thể không thoải mái, cho nên đối với việc này hắn không có cách nào làm ra sáng suốt quyết định. Các ngươi có thể chờ một chút, xem như Hades năm thế đặc sứ, hắn đương nhiên biết nên nói như thế nào. Tốt, a, ta nguyện ý đem bảng giá tăng lên tới 4.000 vạn Caesar. Sarah tựa như là một cái không chịu nổi, nghèo đói hài tử một dạng. Đưa ra mới điều kiện, đặc sứ trên mặt vẫn không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Đứng dậy từ vị trí bên trên rời đi, hai vị. Xin ngồi một lát, ta có chút việc gấp cần muốn rời khỏi. Đề cao bảng giá kế hoạch là nguyên lai liền chuẩn bị xong. Đường Ninh đứng dậy, rời đi nơi này. Chúng ta phải đi trong đại sảnh cuồng hoan, nơi này sẽ không còn có người tới. Trong dạp Hades năm thế từ đặc sứ trong miệng đạt được tin tức. Tốt, 2.000 Caesar biến thành 4.000 vạn Caesar. Ta muốn cái giá tiền này hẳn là vẫn sẽ tăng lên. Đừng có gấp, dựa theo Ashley nhìn thấy trên văn kiện những tài liệu kia. Hai người muốn có được chỗ tốt vượt rất xa 4.000 vạn Caesar. Cho nên Hades năm thế biết lúc nào xuất thủ mới có thể thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích. Cái này phần văn kiện viết thông qua tổ chức du hí săn tiết. Cầm xuống hoang dại công viên. Cũng ở nơi đó mở mãi mãi nhạc viên. Đương nhiên, Hades năm thế cũng không biết hắn nhìn những cái kia đều là giả. Tiếp xuống 3 ngày, Hades năm thế đặc sứ thông qua Sami gặp qua 2 lần. Lần thứ 2 giá cả lại một lần nữa gấp bội. Mà cái này hai lần đối phương tổng không cách nào cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Đây hết thảy đều trong dự liệu. Sarah diễn kịch thiên phú không tồi, hoàn toàn hiện ra một cái tên là Đàm Thành cuộc làm ăn này. Ăn ngủ không yên phú thương bộ dáng. Những chuyện này đương nhiên sẽ có người cáo chi Hades năm thế. Nhìn xem, giá tiền của bọn hắn đã tăng lên tới 8.000 vạn Caesar. Hades năm thế nghe đặc sứ mang về tin tức, nhìn lấy một bên Sami. Sami những ngày này kiến thức cái này hai tên thương nhân xuất thủ xa xỉ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ đem bảng giá tăng lên tới cao như vậy cấp độ, như vậy. Chúng ta phải chăng có thể ký kết? Đừng có gấp, tâm lý của ta giá vị là 100 triệu. Hades năm thế đứng dậy mặc vào một bộ cùng loại với thương nhân phục, đứng tại trước gương đồng, thay ta an bài. Ta phải tự mình gặp một lần bọn họ, làm giá cả đầy đủ tiếp cận tâm lý giá vị thời điểm. Hắn hẳn là tự mình ra sân, vì trận này sinh ý đánh nhịp, hắn có thể nắm chắc tốt độ, tựa như là siếc đi dây tạp kỹ một dạng, tổng là có thể thận trọng tránh đi nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.